Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 280, chương 279. Ngươi làm không được sao? Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, tester nhóm liền hợp thành mới đội ngũ, hết thảy 4 tiểu đội. Tại Rama điều chỉnh phía dưới, thành viên tiến hành trình độ nhất định biến động. Đầu tiên là một đội, từ ta làm đội trưởng, dùng Ago cầm đầu, rất nhiều am hiểu du kích agility hình người chơi gia nhập vào. Thứ hai là hai đội, từ Kirito làm đội trưởng, am hiểu phát ra một tay kiếm sử, hai tay kiếm làm, một tay búa làm cùng hai tay búa làm đều gia nhập vào. Sau đó là ba đội, từ Azo làm đội trưởng. Trong đội thành viên không thay đổi, nhưng cần tập thể trang bị tấm chắn, tốt nhất là lực phòng ngự cao nhất tháp thuẫn. Cuối cùng là bốn đội, cái kia hai liền từ ngươi tới làm đội trưởng, trang bị dài vũ khí thương làm, truy liềm đều gia nhập vào. Rama lần này điều động, nhường đội ngũ tạo thành sinh ra biến động, đồng thời cũng làm cho am hiểu chơi game đại bộ phận người chơi hiểu rõ. Hiểu rõ Rama lần này điều phối đội ngũ lý do, một đội rõ ràng là đội du kích, phụ trách nhiệm vụ là trợ giúp cho tiên phong người chơi cung cấp hiệp trợ. Hai đội rõ ràng là phát ra đội, phụ trách nhiệm vụ là công kích, chủ yếu là cắt giảm quái vật HP trị. Ba đội rõ ràng là tăng đội, phụ trách nhiệm vụ là phòng ngự, dùng tới hấp dẫn quái vật cừu hận, ngăn cản công kích. Bốn đội thì là trang bị dài vũ khí người chơi, bọn hắn phụ trách nhiệm vụ khẳng định là ảnh hưởng, bởi vì cán dài vũ khí đại bộ phận kiếm kỹ đều có hành động trì hoãn hiệu quả, có thể tại phe mình lâm vào cần thời gian khôi phục thời điểm đem quái vật ngăn chặn. Này rất rõ ràng liền là bình thường trò chơi đánh boss tạo thành hình thức, vô cùng đơn giản, chỉ muốn như vậy là được rồi sao? Diaven đối Rama cách làm biểu hiện ra có chút kinh ngạc. Này không phải là bởi vì Rama an bài có cỡ nào xuất sắc, mà là quá đơn giản quan hệ. Xác thực, làm đánh boss thời điểm trước sau như một hình thức, loại phương pháp này tức đơn giản lại hữu hiệu. Nếu là đổi lại Diaven, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng là Diaven còn tưởng rằng Rama lời nói hẳn là sẽ làm ra cái gì càng thêm ngoài ý muốn an bài, mới có thể như vậy kinh ngạc mà lên. Nhưng mà, tựa như Ago theo như lời một dạng, thủ tầng boss tình báo chỉ là beta thời kỳ sản phẩm. Chính thức vận động về sau, thủ tầng boss rất có thể hội có một chút cải biến. Thậm chí rất có thể không phải Fang the Kobo Lord, mà là đổi thành khác quái vật. Rama nói như vậy, nếu có nhiều như vậy sự không chắc chắn như vậy, nhằm vào thủ tầng boss tiến hành an bài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng dùng ổn thỏa nhất phương thức trước cấu trúc lên đủ để tùy thời sửa đổi đơn giản trận hình, chờ đến xác nhận boss tình báo về sau lại thay thế cũng không muộn. Trong chiến đấu tiến hành thay thế sao? Diaven có chút lưỡng lự mà nói, cái kia có thể được không? Làm sao? Ngươi làm không được sao? Rama lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà nói, tùy kia ứng biến thế nhưng là làm quan chỉ huy cơ bản nhất yếu tố. Nếu như tất cả chiến đấu đều có thể tại trước khi chiến đấu liền an bài rất rõ ràng lời nói, cái kia liền sẽ không có lo lắng xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Rama mới có thể cần tại học tập, không ngừng ma luyện đầu óc của mình, làm đến tùy thời biến hóa chiến thuật, đối sách cùng phương châm. Được, Diaven không có đối Rama lời giải thích có bất kỳ khúc mắc, mà là hào phóng nở nụ cười, nói, ta đây cũng cố gắng thử một chút xem sao. Nói xong, Diaven cũng bắt đầu điều chỉnh lên đội ngũ. Nhìn xem dạng này Diaven, Rama cũng không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú bóng lưng của hắn mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Diaven cũng đem bộ đội cho điều chỉnh hoàn tất, bởi vì có được 6 tiểu đội quan hệ, Diaven bên kia tạo thành là một nhánh tăng đội, hai chi phát ra đội, một nhánh ảnh hưởng đội cùng hai chi đội du kích. Tại đây cái trận hình tạo thành về sau, không đợi Diaven lên tiếng, Rama liền trước một bước mở miệng, thủ tầng boss công kích liền từ song phương tăng đội đỡ được. Nhưng cần muốn an bài trước sau trình tự, phát ra đội cũng phải căn cứ lẫn nhau tiết tấu đối boss tiến hành phát ra. Ảnh hưởng đội lúc nào tiến lên liền giao cho hai bên chính mình quyết định. Cái kia chú ý hạng mục công việc chỉ có một cái. Cái kia chính là lên một lượt trước đội ngũ không thể vượt lên trước hai chi. Lại một nhánh phải là tăng, một nhánh đến là phát ra. An bài như vậy mục đích có ba cái. Một cái là khống chế boss cừu hận. Nếu như vượt qua giới hạn phát ra, boss liền sẽ không lại nhằm vào tăng, mà là hội hướng về phía phát ra tay đi qua. Cho nên nhất định phải tránh cho. Một cái là phòng ngừa người chơi ở giữa lẫn nhau ảnh hưởng. Bởi vì nơi này không phải bình thường game online, chỉ cần đem con chuột nhắm ngay boss là được rồi. Nếu là không cố gắng quyết định mục tiêu công kích, vậy chẳng những sẽ ảnh hưởng công kích, thậm chí hội lầm kích đồng đội. Bởi vậy tiến lên số người không thể quá nhiều. Còn có một cái chính là vì phối hợp. Dù sao các người chơi HP tất nhiên sẽ có chỗ cắt giảm. Nhưng thuốc hồi phục nước lại giống kiếm kỹ một dạng. Có riêng phần mình thời gian làm lạnh. Còn không phải tức thời hồi phục, mà là theo thời gian nhất định hồi phục nhất định trị số. Tại HP cắt giảm tới trình độ nhất định lúc, bao quát tăng ở bên trong, người chơi liền phải lẫn nhau thay thế. Nếu là hai chi tăng đội cùng tiến lên trước, loại kia đến bọn hắn cần lui xuống đi hồi phục HP lúc liền không ai có thể thay bọn hắn. Còn lại người chơi liền phải gặp quái vật công kích, nhường tiết tấu của chiến đấu biến loạn. Đây nhất định đến tránh cho. Cái này là cái gọi là post luân phiên trực ban. Rama cứ như vậy đối Diaven nói xong, tiết tấu chiến đấu liền từ chúng ta này vừa bắt đầu. Chờ đến đội ngũ của chúng ta cần post lúc lại thay thế đến các ngươi bên kia. Phát ra cũng giống như vậy. Từ chúng ta bên này bắt đầu trước. Tại tăng đội vòng xuống tới lúc liền từ các ngươi bên trên. Ảnh hưởng đội cùng một chỗ ở bên cạnh chờ lệnh. Xuất hiện cần ảnh hưởng tình huống lúc đồng dạng từ bên này trước. Lại vòng đi qua. Cuối cùng ai có thể đánh giết boss liền xem vận khí đi. Thủ tầng boss đánh giết liền mang ý nghĩa chiến lợi phẩm thu hoạch. Tại sao bên trong đánh giết quái vật đoạt được điểm kinh nghiệm, co cùng rơi xuống vật phẩm có riêng phần mình khác biệt phương thức xử lý. Điểm kinh nghiệm là từ đánh chết tiểu đội thu hoạch lấy. Dùng số nhiều người chơi đánh ngã quái vật lúc, sẽ căn cứ mỗi một tên người chơi cho quái vật tổn thương, trở ngại hiệu quả cùng với bị để mắt tới thời gian tới làm phân chia tiêu chuẩn cơ bản. Dùng cống hiến tới hình dung liền so sánh sáng tỏ. Mặc kệ là tăng, phát ra vẫn là ảnh hưởng, chỉ cần trong đối chiến có chỗ cống hiến, liền sẽ căn cứ cống hiến chia cắt quái vật điểm kinh nghiệm. Thêm đến hết thảy người chơi trên thân, cao cống hiến người lấy được điểm kinh nghiệm cao, thấp cống hiến người lấy được điểm kinh nghiệm tự nhiên tương đối ít. Có lời nói thì là sẽ tự động chia đều, bị hết thảy tham dự chiến đấu người chơi đoạt được, cho dù là tạo thành liên hợp bộ đội cũng giống như vậy. Mà rơi xuống đạo cụ lời nói lại là hội ngẫu nhiên phân phối. Nói cách khác, ai có thể đạt được rơi xuống đạo cụ, người khác không cách nào biết được. Bởi vậy, tại boss chiến lúc, các người chơi thường bởi vậy lâm vào đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột. Coi như nghĩ trung bình phân phối, vậy cũng phải đạt được đạo cụ người chơi nguyện ý chính mình giao ra mới được. Bất quá, cho quái vật một kích cuối cùng, sẽ có tương đối cao tỷ lệ thu hoạch được rơi xuống đạo cụ. Coi như không có, cho quái vật một kích cuối cùng người chơi cũng sẽ có được hy hữu đạo cụ ban thưởng. Các người chơi đem xưng là la, đến mức đội du kích, ngược lại vừa vặn có ba chi đội ngũ, liền từ bọn hắn phân biệt đối phó một tên cô bâu vệ binh. Đánh giết về sau liền chờ lệnh, một lần nữa tuôn ra về sau lại xuất động. Rama liền nhìn về phía Diaven, mỉm cười, lên tiếng như vậy, nhưng phải khống chế tốt dưới trướng tiểu đội đội viên hành vi. Đừng để các người chơi xuất hiện vì la tại cuối cùng lẫn nhau tranh đoạt, dẫn đến người hy sinh xuất hiện tình huống a. Câu nói này nhường Diaven biểu lộ sinh ra có chút biến hóa. Ngay sau đó, Diaven liền cứng ngắc nở nụ cười. Ta hội nhớ, cứ như vậy, phương châm định xuống dưới. Tốt, Diaven liền cao cao giơ lên vũ khí. Lên đường đi, nghe vậy, các người chơi dồn dập giơ lên vũ khí. Phát ra vang dội tiếng đáp lại. Tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến. Tại này chính thức bắt đầu. PS, review boss thôi 5C. Nhiều lúc cũng không biết nên buồn hay vui. Nhờ tài câu chương của lão tác mà cảm giác làm 5C đồng nhân rất khỏe. Dò cô tới 10 cái nêm. Có bữa chỉ cần dò 2 nêm cho 5C, teo. À mà nỡ ai ít đọc võng du thì mấy từ như phát ra là nói về tụi pháp sư spam chiêu gây đam. Kiếm sĩ nếu công tốt cũng tính là carry á. Giữ chân thì là khống chế. Choáng. Mù, ảo ảnh, mà cái này chắc ai cũng biết, teo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.